Cách làm sủng phi, chương 41, có bầu. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, cửa biệt viện tụ tập một đoàn người quần áo tả tơi. Từ rạng sáng đã bắt đầu xếp hàng, hy vọng được một bát cháo nóng nồng đậm. Cháo này không giống trong nhà mình hầm, một chén lớn chỉ có mấy hạt gạo, mà là cháo đặc, một chén thôi, có thể kháng cả một ngày đói. Cố Thương đứng ở trong sân, bên trái đứng Liễu Chi. Bên phải là Xuân Nha, giống như là hai người bảo tiêu, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đám người, cũng không quái hai người như vậy. Lần trước Hình Thượng Thiên và Cố Thương đi ra xem phát cháo, những người đó lập tức liền ào lại đây. Cố Thương hoảng sợ, bọn họ có quỳ, có đứng, có lại rơi lệ đầy mặt, tóm lại đều là một ý tứ, hy vọng không cần đánh du kích, phát cháo một hai lần rồi thôi. Mà là vài ngày lại phát cho bọn họ một lần. Lúc ấy Hình Thượng Thiên hộ Cố Thương ở sau lưng, cau mày, hiển nhiên mất hứng, nhưng là nhìn thôn dân mặt bị đông lạnh đỏ lên, thậm chí có nước da đáng thương, hai người lại cảm thấy thương hại. Cố Thương lặng lẽ tựa vào Hình Thượng Thiên, gắt gao cầm tay Hình Thượng Thiên. Thế nhưng một điểm cũng không có cảm giác ta làm chuyện tốt. Vốn định phát cháo 10 ngày, liền đổi thành một tháng. Dù sao kho lúa tồn rất nhiều, lại nói tiếp biệt viện sở hữu 2.000 mẫu ruộng tốt. Lúc sinh hoạt tại hiện đại Cố Thương không biết hàm nghĩa 2.000 mẫu. Sau Hình Thượng Thiên liền mang Cố Thương dạo một vòng, Cố Thương phòng trường, gặp qua bãi bóng trường học chưa? 2.000 mẫu đất liền tương đương với 200 cái bãi bóng như vậy. Rất rất lớn. Một nông dân bình thường có thể có 2 mẫu trồng trọt là có thể giúp người một nhà sống được rồi. Cho nên lương thực thu hoạch từ 2.000 mẫu ruộng này. Có một phần là bán đi, nhưng càng nhiều là trữ hàng. Người cổ đại nhiệt tình yêu thương lương thực tương đương với yêu hoàng kim. Thích nhất thích trữ lương thực, cho nên Cố Thương cảm thấy đừng nói là phát cháo một tháng. Chính là một năm rưỡi cũng không có vấn đề gì. Trong đám người tựa hồ có người thấy được Cố Thương, nhịn không được nói nhỏ người bên cạnh cái gì. Kỳ thật nhận thức Cố Thương rất dễ, ở loại địa phương này ai có thể mặc áo choàng làm từ da hồ ly trắng. Vừa thấy chính là quý nhân, tiếng mọi người nghị luận càng lúc càng lớn. Một lão thái thái mặc quần áo vải thô run rẩy nói. Chính là vị phu nhân kia, thật sự là thiện tâm. Lần trước nhà ta cầu Lục gia có thể phát cháo nhiều vài ngày. Ngươi cũng biết tiểu tôn tử nhà ta bị bệnh, nương nhờ mấy chén cháo này kéo dài mạng sống. Phu nhân kia nghe xong liền khóc, khóc. Một người khác không tin hỏi, cũng không phải sao, dung mạo như thiên tiên, lúc khóc có thể làm cho người ta tâm đều mềm ra. Nàng nói với Lục gia, nếu như vậy liền đổi thời gian thành một tháng đi. Đúng vậy đó. Lúc ấy con dâu ta cũng ở đó, chính tay nghe được, người đẹp tâm đẹp hơn, thật sự là Bồ Tát sống. Một người khác góp lời nói, bên này nghị luận, lại có một người đứng phía sau rất ưỡn ngực, có chút tự hào nói. Các ngươi cũng không biết lai lịch vị phu nhân này, ngươi có biết, người nọ như thể cùng có vinh yên, phu nhân kia là thôn Hoa Bắc chúng ta, thật hay giả, ai, ngươi không tin. Không tin liền hỏi một chút tiểu huynh đệ ta, hắn nhưng là người Cố gia thôn Hoa Bắc, nói không chừng còn là thân thích, mọi người liền nhắm ánh mắt ngay một thiếu niên ước chừng 12 tuổi. Hắn mặc áo bông màu đen, mặt mày thanh tú, lưng cõng giỏ trúc được che kín, cũng không biết bên trong là cái gì, trong tay nắm một cái thất 8 tuổi tiểu đồng, lúc này này tiểu đồng trong tay cầm lấy đường khối ăn. Ăn mùi ngon, các ngươi nhìn ta làm gì? Thiếu niên thấy mọi người đều nhìn mình, có chút không rõ hỏi. Tiểu ca, hỏi ngươi một chút, ngươi biết vị phu nhân kia không? Thiếu niên mím môi, nhìn Cố Thương đứng ở trong sân, đang chuẩn bị nói chuyện. Một bên tiểu đồng ăn xong đường khối rồi, phủi phủi tay, vội vàng xen mồm nói. Đó là thất tỷ ta. Mọi người nghe tiểu đồng nói đều nở nụ cười. Phụ nhân bộ dáng đẫy đà chỉ vào tiểu đồng nói, đừng nhận thân thích loạn, ta cũng hy vọng phu nhân kia là muội muội ta. Nàng thốt ra lời này, mọi người lại cười một phen, cũng không phải sao, nếu phu nhân kia là khuê nữ ta, ta đây liền đi thắp nhang tạ Bồ Tát. Một lão thái thái khác nói, mọi người lại cười một chút, có lão nhân khô quắt nghe xong nhíu mày nói, đều trang trọng đi, nếu không phải phu nhân này thiện tâm làm sao chúng ta có cơm ăn. Không nghĩ lĩnh cháo liền đều trở về, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Mọi người tan, tiểu đồng chép chép miệng nói, cửu ca, vì sao bọn họ không tin ta, đó là thất tỷ mà. Tiểu đồng này chính là tiểu thập nhất Cố gia, tên gọi Cố Minh Tường, mà thiếu niên này là lão cửu Cố gia, tên gọi Cố Minh Thụy. Cố cửu cầm một khối hạt thông đường nữa đưa cho Cố thập nhất. Nói, bởi vì ngươi rất béo, không giống thất tỷ. Cố thập nhất, thấy Cố thập nhất mất hứng quệt lấy miệng, Cố cửu vỗ vỗ đầu của hắn nói, ở chỗ này chờ, ta lĩnh bát cháo cho ngươi uống. Cố thập nhất lại càng không hiểu. Không phải nương nói hôm nay nướng cá, chúng ta trở về sớm một chút ăn, ngon hơn uống cháo. Cố cửu hung hăng trừng mắt nhìn Cố thập nhất một cái. Có thể giống nhau sao? Đây là cháo thất tỷ cho, chờ chúng ta đem về, bảo đảm nương cao hứng, nói không chừng còn có thể phân cho ngươi bong bóng cá ngươi thích ăn nhất. Cố thập nhất vui vẻ, hiện tại không có gì hấp dẫn hắn hơn. Lập tức ngẩng đầu nhìn người xếp hàng đông nghìn nghịt phía trước. Có chút thông minh nói, cửu ca, đi tìm thất tỷ nói, cho chúng ta trước, sẽ không cần xếp hàng. Cố cửu lắc đầu, lần này đến không thể để thất tỷ thấy. Đến đây vì sao không thể tìm thất tỷ? Cố thập nhất nhớ rõ trước đây thất tỷ rất tốt với hắn. Cố cửu nói, nương nói chờ chúng ta giàu có, mới đến tìm thất tỷ. Bằng không sẽ làm người chê cười chúng ta đi tống tiền. Cố cửu nói xong thần sắc kiên nghị. Ta rất thích nam phụ này. Vì tỷ tỷ, không ngừng nỗ lực gánh vác cả nhà. Cố thập nhất nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhà ta không phải rất giàu có sao? Mấy hôm trước ta còn thấy nương đếm bạc. Cố cửu nở nụ cười. Sờ sờ đầu Cố thập nhất nói. Còn sớm, cha vào thành mở cửa hàng. Vừa mới có chút vốn. Nương nói, phải chờ tới đủ 80 lượng bạc thu sính lễ lúc trước. Sau đó lấy ra làm đầu cưới cho thất tỷ. Đến lúc đó chúng ta mới đi tìm thất tỷ. Nha, vậy sao, đến lúc đó ta xin thất tỷ cho ta đường ăn. Ngươi trừ bỏ ăn còn có thể nghĩ cái khác không? Cố cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cố thập nhất thanh thúy đáp. Có thể, con có cùng nhị đàn ca đi đào điểu hoa. Cố cửu, Cố thập nhất liếm liếm miệng, món đó ăn, cũng ngon lắm. Cố cửu, Cố thương tổng thấy trong đám người có thiếu niên giống tiểu thập nhất. Nhưng nghĩ thôn Hoa Bắc rất xa nơi này, trời lạnh như thế không đến mức đến đây đến lĩnh trào uống. Liền cảm thấy khẳng định là nghĩ nhiều. Xuân Nha sợ Cố thương bị đông lạnh nói, dì nương, chúng ta vào nhà thôi. Ừm, Cố thương gật gật đầu. Buổi tối ăn cháo cá, đều là cá bắt từ trong hồ, trực tiếp làm thịt đem ướp ngay, chờ nấu cháo xong trực tiếp đổ vào, nhanh tay quấy, chỉ một lát chính là nóng hầm hập, vị cá tươi mới, phi thường dễ làm, cũng rất dinh dưỡng. Cố thương trở lại biệt viện sau liền rất thích ăn, nhưng tối hôm nay không biết làm sao, một chén cháo cá lớn chỉ ăn hai muỗng liền ăn không vô nữa. Hình thượng thiên nhìn thấy. Nhịn không được nói, không hợp khẩu vị, tanh quá. Cố thương nói, hình thượng thiên nhíu mày, nói với Xuân Nha, bảo phòng bếp làm một lần nữa. Cứ như vậy tới lui lui làm ba lượt, Cố thương cũng chỉ ăn hai miếng. Đầu bếp hoảng rồi, nghĩ rằng vị di nương này bình thường không phải gì đều ăn ngon sao? Sao hiện tại lại không được? Hắn không có biện pháp, sao thay đổi hết chiêu số? Làm cháo thịt gà hắn sở trường nhất, thế này Cố thương mời uống một chén nhỏ. Buổi tối hình thượng thiên nhìn Cố thương mang theo vài phần lo lắng. Nói, về sau chuyện phát cháo không cần phải xen vào. Cố thương vừa định phản bác, cảm thấy mỗi ngày chỉ có việc này nàng làm được. Hắn còn quản, chính là ngẩng đầu nhìn thấy hình thượng thiên nghiêm túc nàng liền biết. Đây là lãnh đạo đã quyết định, nàng chỉ có nghe, được rồi. Tiếp tục cuộc sống của heo, vốn nghĩ buổi tối ăn không ngon bất quá là ngoài ý muốn. Kết quả buổi sáng hôm sau càng nghiêm trọng. Một ngụm cháo cô thương cũng không uống được. Dạ dày buồn nôn được lợi hại. Hình Thượng Thiên nhíu mày. Lập tức gọi người đi kêu Lang Trung đến đây. Biệt viện có Lang Trung trường kỳ ở sẵn. Nhưng Hình Thượng Thiên cảm thấy người này y thuật không được. Cố ý phái Chiêu Chữ đi đồng nhân đường Tương Dương thành tỉnh Lang Trung đến. Chờ vị Lang Trung này lại đây đã là buổi tối. Cố Thương nhìn lão nhân đã trên 50. Trên trán đều là mồ hôi. Run rẩy bị Chiêu Chữ cơ hồ là vác vào. Liền cảm thấy, này không phải bắt cóc đấy chứ. Lão Lang Trung ngay cả nước trà cũng chưa uống. Rửa tay, dưới ánh mắt Chiêu Chữ và một đám nha hoàn, còn có nghe nói là Lục công tử Hoài An Vương phủ Hình Thượng Thiên như hổ rình mồi. Xem mạch cho Cố Thương, lúc đầu hắn còn nghĩ, vội vã tìm hắn như vậy, hay là bệnh khó trị. Hắn ngẫm liền sợ, nhanh chóng viết phong thư lưu lại cho người trong nhà, có điểm hương vị di thư, nói ta đi xem bệnh cho một đại quý nhân. Nếu vạn nhất, trong hòm thuốc ta còn có XX bạc, các ngươi không cần tranh, chia đều, sống cho tốt, tóm lại viết một đống. Nếu không phải Chiêu Chữ trừng mắt, phòng trừng hắn còn có thể viết ba trang. Tốt nhất viết đến Chiêu Chữ không kiên nhẫn, đổi Lang Trung khác là tốt rồi. 2. Trong phòng im ắng, lão Lang Trung từ lúc đầu lo lắng đến sau mặt mày giãn ra. Cười nói, chúc mừng lão gia. Đây là hỉ mạch, Hình Thượng Thiên sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Trên mặt lập tức nở rộ tươi cười, có vẻ rất là cao hứng, nhất thời trong phòng vốn đang căng thẳng, lập tức bị vui sướng đánh sâu vào. Cố Thương vuốt bụng nửa ngày, nhịn không được nói, đây là nói ta có thai. Lão Lang Trung cười cười, khẳng định nói, chúc mừng phu nhân, Hình Thượng Thiên sung sướng. Vung tay lên, Chiêu Chữ, trọng thưởng, lão Lang Trung tiếp nhận thưởng từ trong tay Chiêu Chữ. Cảm thấy nặng trịch, chừng 22, hắn vui đến quên phương hướng. Liên tục nói với Chiêu Chữ, đa tạ tiểu ca, trong lòng Chiêu Chữ cũng rất cao hứng. Phải biết rằng Hình Thượng Thiên năm nay đã 20, nay mới có đứa nhỏ đầu tiên. Này thật sự có chút trễ, tuy rằng hắn xem thường Cố Tương. Nhưng nếu nàng có thể sinh con trai cho Hình Thượng Thiên, vậy nàng chính là đại công thần. Về sau hắn tuyệt đối kính Cố Tương. Đừng cảm tạ, về sau còn có việc, ngài đi theo ta. Chiêu Chữ vẫy vẫy tay nói với lão Lang Trung cúi đầu khom lưng. Ngài về sau liền trụ bên kia. Lão Lang Trung choáng váng, ở lại quý phủ, không phải xem bệnh xong rồi trở về. Chiêu Chữ nhìn lão Lang Trung, một bộ ngươi thật ngốc, đương nhiên, thân mình di nương chúng ta quý trọng, tiểu chủ tử liền càng không cần phải nói. Dù thế nào ngài cũng muốn ngốc đến di nương chúng ta sinh đứa nhỏ xong. Lão Lang Trung thật khóc không ra nước mắt, này không phải trói lọi bắt cóc sao? Không được, hắn phải trở về, hắn cơ hồ sắp khóc nói. Nhưng lão phu không phải chuyên môn xem phụ nhân, hắn muốn biểu đạt mình không am hiểu phụ khoa. Này ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ tìm Lang Trung khác lại đây. Bất quá ngài cũng đừng tưởng về, ngốc ở đây đi, chờ di nương chúng ta thuận lợi sinh tiểu công tử, đến lúc đó không thiếu phần của ngươi. Chiêu Chữ lập tức đánh vỡ tính toán của lão nhân ra. Lão Lang Trung bất đắc dĩ, trong khổ có vui, tóm lại cho bạc rất nhiều, coi như đến kiếm tiền dưỡng già đi. Quả nhiên hôm sau Hình Thượng Thiên phái Chiêu Chữ đi đồng nhân đường mời một vị thánh thủ nổi danh phụ khoa đến. Chờ vị Lang Trung này đến biệt viện, nhìn thấy lão Lang Trung lại nhịn không được kinh ngạc. Sao người ở chỗ này? Lão Lang Trung vô hạn đồng tình, nghĩ rằng, không chỉ có ta ở trong này, người về sau cũng phải ngốc cùng. Hừ hừ, rốt cục có người làm bạn, cảm giác cũng không phải quá tệ. Lúc trước Cố Thương nói với Hình Thượng Thiên muốn sinh nhi tử béo mập cho hắn. Kia bất quá là đùa với hắn. Chính yếu là nàng cho rằng mình còn nhỏ. Không ngờ nhanh như vậy lại có. Cả tháng quấn quýt lấy nhau. Không có mới đáng ngạc nhiên. Hình Thượng Thiên ngồi bên cạnh Cố Thương. Nhìn nàng vẫn sờ bụng ngẩn người. Nghĩ nàng là rất cao hứng. Cười nói, có phải không tin hay không? Cố Tương, ta cũng không tin, Hình Thượng Thiên nói, sờ sờ bụng Cố Tương, ngươi không chịu thua kém cho ta, dưỡng tốt thai này, về sau ta thì tuyệt đối tốt với ngươi. Mặt Cố Tương đầy hắc tuyến, về sau ngươi tốt với ta là vì đứa nhỏ. Từ lúc mang thai sau, ngày lành của Cố Tương liền hết, ăn không ngon, nằm cũng ghê tởm, càng nghĩ lại càng khó chịu. Nàng rõ ràng muốn tìm chuyện cho mình làm, cuối cùng lôi nữ hồng mình đã quên thật lâu ra. Đừng nói chuyên chú làm một chuyện như vậy vô ích, thật đúng là có thể rời đi lực chú ý, làm cho mình không khó chịu như cũ. Buổi tối Hình Thượng Thiên vào phòng liền nhìn thấy Cố Tương thêu hoa. Nhìn hỏi, đang yên lành sao thêu bí đao? Cố Tương, Lục gia, đây là con hổ nhỏ. Dưới ánh mắt Cố Tương lên án, Liễu Chi thiện ý nhắc nhở. Hình Thượng Thiên mới biết, nha, đây là con hổ, khụ khụ. Hắn liền tiếp tục hỏi, con hổ này không thích hợp thêu trên quần áo. Hắn có thể mang kỳ lân linh tinh, nhưng con hổ còn có điểm thấp. Cố Tương quýnh nửa ngày, cuối cùng phẫn hận nói, Lục gia, đây là thêu cho đứa nhỏ. Hình Thượng Thiên xấu hổ một hồi lâu, rốt cục nói không ra lời ê ẩm. Về sau đứa nhỏ sinh ra, có phải trong đầu Cố Tương đều là đứa nhỏ hay không? Cách chương.